Đại Kiếp Chủ, chương 266, Ma Ngẫu Truyền Thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe động tĩnh bên ngoài, Phương Nguyên biết mình cùng tiểu hoàng tử kế hoạch hẳn là thành công, cũng chỉ hắn đang suy nghĩ cái gì là rời đi, hay là tiếp tục lưu lại nơi này quan sát một chút. Lúc hắn đột nhiên cảm nhận được một đạo không giống bình thường khí cơ, cái này khiến hắn đột nhiên ở giữa cảnh giác, ánh mắt nhanh quay ngược trở lại, sau đó liền thấy một vòng bích ảnh mang kiếm mà đến, phá vỡ bốn phía lưu lại trận thế. Dù là bây giờ trận thế này đã bị Ô Chí Quốc quốc chủ bảo ấn đánh xuống hơn phân nửa, chỉ còn không đến một nửa trận qua miễn cưỡng trèo chống, có thể có người một kiếm phá mở cũng là 10 phần đáng sợ. Phương Nguyên trong chốc lát quay đầu nhìn sang, liền cùng người kia bốn mắt giao hội. Sau đó bọn hắn liền một cái trên mặt lộ ra cười lạnh, một cái trên mặt lộ ra kinh ngạc. Lộ ra kinh ngạc chính là Phương Nguyên, bởi vì hắn đoán được người này chính là tiểu hoàng tử Miệng Yêu Phi, nhưng lại không nghĩ tới nàng lại là người quen. Thái Nhạc Thành đồng môn, Bách Hoa Cốc đệ tử Lữ Tâm Giao. Quả nhiên là ngươi. Còn không đợi Phương Nguyên trong tâm nghi vấn lối ra, mỹ nhân kia, hoặc nói là Lữ Tâm Giao, nhưng cũng tại ngưng thần nhìn xem Phương Nguyên, sau đó có chút nở nụ cười, nói. Sớm tại vừa rồi nghe được thanh âm của ngươi, ta liền cảm giác quen tai, xem ra ta không nghe lầm. Nói trên dưới đánh giá Phương Nguyên một chút, khẽ lắc đầu, nói. Chỉ là 3 năm không thấy, mới trúc cơ trung cảnh tu vi, ngươi tiến bộ không lớn nha. Bị nàng liếc mắt xem thấu tu vi, Phương Nguyên trong tâm cũng là ngưng lại. Hắn lúc đầu chỉ có trúc cơ tầng 2 tu vi, nhưng vừa mới luyện thành thủy tướng lôi linh tu vi cũng tăng lên trên diện rộng, bây giờ đã đến trúc cơ tầng 5, có thể nói là thế gian hiếm thấy nhanh chóng tăng lên, mà đây cũng chính là thủy tướng lôi linh mang tới chỗ tốt, chỉ là bây giờ hắn cái này tu vi vừa mới tăng lên đi lên, cảnh giới chưa ổn, thế mà liền bị cái này Lữ Tâm Giao một chút khám phá. Lại dương mắt hướng Lữ Tâm Giao nhìn lại, liền gặp nàng mặc một bộ bích váy quý khí bức người, dáng người thon dài, mặt trắng như son, nhưng lại môi đỏ như máu, một đôi nhìn hơi có vẻ hẹp dài trong con người, ánh mắt giống như tinh mang, năm ngón tay thon dài, nắm vốt thanh kiếm kia, nhìn giống như là trò chơi đồng dạng, nhưng từ nàng cái kia thon gầy đơn bạc trên thân, Phương Nguyên lại cảm nhận được một loại như vực sâu biển lớn đáng sợ khí tức. Nàng bây giờ là tu vi gì? Mà tức hồ từ biệt lúc nàng cũng bất quá là luyện khí cảnh giới, bây giờ làm sao lại tiến cảnh nhanh như vậy? Loại cảm giác này, thậm chí để Phương Nguyên lên một loại không phục cảm giác. Tu vi của mình, lẽ ra là người cùng thế hệ bên trong nhanh nhất a, làm sao nàng lại so với chính mình nhanh hơn? Người tại sao lại ở chỗ này? Cưỡng chế trong tâm vô biên kinh nghi, Phương Nguyên thanh âm bình tĩnh, nhàn nhạt hỏi. Lữ Tâm Giao đánh giá Phương Nguyên, phảng phất bắt được Phương Nguyên đang nhìn ra chính mình tu vi lúc ánh mắt kinh ngạc kia, ngược lại là lộ ra có mấy phần đắc ý, nhẹ nhàng cười nói. Việt Quốc chỉ là một phương hồ nước nho nhỏ, nuôi không ra cá lớn đến, ta đương nhiên nên rời đi tựa như là ngươi đồng dạng, còn không phải như vậy không có lưu tại địa phương nhỏ kia chạy tới bá Hạ Châu đến đoạt bảo rồi. Phương Nguyên đương nhiên sẽ không nói cho nàng, nếu không phải bị buộc bất đắc dĩ, chính mình khả năng chính ở tại Thanh Dương Tông làm trưởng lão đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ném đi trong lòng tạp niệm, hắn ngưng thần nhìn về hướng Lữ Tâm Giao. Người không phải đã bị luyện thành khôi lỗi a? Lúc trước mọi người cùng nhau tham gia Việt Quốc Ma Tức Hồ thí luyện, cuối cùng Lữ Tâm Giao cùng Viên Nhai xâm nhập độ kiếp ma ngẫu lãnh địa, Viên Nhai được truyền thừa, lại đem Lữ Tâm Giao luyện thành khôi lỗi, về sau Viên Nhai bị Phương Nguyên chém giết, Lữ Tâm Giao liền cũng từ đó mất tích. Nhưng để Phương Nguyên không hiểu là, rõ ràng đã bị luyện thành khôi lỗi nàng, bây giờ làm sao lại tốt như vậy bưng, quả nhiên. Chuyện quá khứ, là thật là giả, lại có ai nói rõ được đâu. Lữ Tâm Giao chỉ là trầm thấp mà cười cười, đáy mắt lóe lên một tia đắc ý vẻ giảo hoạt. Nhìn ra được đối với Phương Nguyên sẽ hỏi ra vấn đề này đến, nàng vừa lòng phi thường. Mà Phương Nguyên cũng chỉ là nhìn xem hắn, trong đầu lóe lên ban đầu ở Ma Tức Hồ cùng Viên Nhai một trận ác chiến bộ dáng, cùng sau đó Lữ Tâm Giao đột nhiên biến mất sự tình, thậm chí là bao quát trước đó từ tiểu hoàng tử nơi đó nghe được liên quan tới Ô Chí Quốc phát sinh mọi chuyện, trong đầu ngược lại là thiểm điện cũng giống như đem đủ loại dấu hiệu xen kẽ lên, đột nhiên nói. Nguyên lai, đạt được độ kiếp ma ngẫu truyền thừa là. Lữ Tâm Giao hiển nhiên không ngờ tới hắn đầu óc truyền nhanh như vậy, ngược lại là nao nao. Sau đó nàng liền lại là cười một tiếng, nói. Bất quá nói trắng ra là ta vẫn là đến cảm tạ ngươi. Phương Nguyên chỉ là đối xử lạnh nhạt nhìn nàng, không nói một câu. Lữ Tâm Giao nói, lúc trước nếu không phải ngươi chủ động từ bỏ truyền thừa này, cấp độ kia đại cơ duyên, há lại sẽ rơi xuống trên đầu của ta. Chấm, nói nở nụ cười, bất quá mặc dù đạt được bực này đại cơ duyên, hay là khó mà nói đi ra. liền xem như không đem các ngươi để vào mắt, thế nhưng là Việt quốc ngũ đại tiên môn, dù sao vẫn là có mấy cái nhân vật lợi hại, trên đỉnh đầu càng là có tiên minh tồn tại, ta khi đó nhát gan, đương nhiên không dám để cho người khác biết chuyện này, cho nên ta kia đáng thương tiểu viên sư huynh liền bị ngươi đẩy lên trước sân khấu tới. Phương Nguyên thấp giọng chậm rãi nói, cho nên lúc đó bị luyện thành khôi lỗi là hắn, không phải ngươi. Lữ Tâm Giao nhìn xem hắn, chỉ là cười, mà Phương Nguyên xem xét nụ cười của nàng, liền phản ứng lại. Không đúng, hắn không phải là bị luyện thành khôi lỗi, nếu không lúc ấy ta tất nhiên có thể nhìn ra đầu mối, thời điểm đó Viên Nhai, hắn là thật coi là đạt được truyền thừa là chính mình, coi là lúc ấy hắn muốn làm hết thảy sự tình, đều là chính hắn ý nghĩ, nhưng lại không biết hắn những cái kia suy nghĩ, đều đến từ núp ở phía sau hắn khôi lỗi đồng dạng ngươi. Nói, ngược lại là có chút hoảng nhiên, tựa như bây giờ Ô Chí Quốc quốc chủ một dạng. Phương Nguyên đầu óc truyền rất nhanh, trước đây cùng tiểu hoàng tử nói lên phụ hoàng hắn sự tình lúc liền cảm giác hơi kinh ngạc. Ô Chí Quốc lấy quốc lập đạo, nhưng cuối cùng không phải phàm tục quốc gia, người trong tu hành trong mắt sở cũng không có cái gì trung quân không hai lý niệm, nếu như cái này Ô Chí Quốc quốc chủ thật bị người dùng yêu pháp khống chế, những đại thần kia há lại sẽ ngồi yên không lý đến, mặc kệ bài bố. Sợ là đã sớm oanh một cái mà lên, đem quốc chủ này cho đầy tơi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể những đại thần này, mặc cho yêu phi họa loạn, nhưng không có một cái dám nhúng tay, liền chỉ nói rõ một chút, bọn hắn không cảm thấy Ô Chí Quốc quốc chủ là bị người dùng yêu pháp khống chế, hoặc là nói, bọn hắn không phát hiện được quốc chủ bị người khống chế dấu hiệu, tựa như Phương Nguyên lúc trước nghe tiểu hoàng tử nói trong cung sự tình, liền không tin hắn, cho rằng khả năng này chỉ là phổ thông hậu cung tranh giành tình nhân mà thôi. Cho nên ta mới nói muốn cảm tạ ngươi a. Lữ Tâm Giao nhìn xem Phương Nguyên biểu lộ, có vẻ hơi đắc ý, nhẹ giọng cười nói. Không tiếp nhận tiên ngẫu truyền thừa, người căn bản không biết đó là một thế giới ra sao, đó là tiên đạo lực lượng a, là cao hơn pháp thuật thậm chí cao hơn thần thông tồn tại. Nói ăn một chút cười, đừng tưởng rằng ta là dùng yêu pháp khống chế bọn hắn, vô luận lúc trước tiểu viên sư huynh cũng tốt, hay là hiện tại hoàng đế bệ hạ cũng tốt, bọn hắn sẽ làm như vậy, là bởi vì bọn hắn chính là nghĩ như vậy, chính là cho là như vậy, đây vốn chính là chính bọn hắn trong lòng đàn sinh ra suy nghĩ, như thế nào lại có bị khống chế vết tích, làm sao lại bị người xem thấu đâu. Phương Nguyên sắc mặt dần dần lạnh xuống, thậm chí cảm thấy đến có chút đáng sợ. Một người, bị khống chế, lại toàn không đấu vết, thậm chí chính mình cũng không biết. Hắn làm lại nhiều bị người điều khiển sự tình, lại đều coi là đây là ý nghĩ của mình, vì chính mình tìm tới lý do. Đây là một loại thủ đoạn gì? Lúc trước ngươi thật không nên từ bỏ truyền thừa này. Lữ Tâm Giao có chút hưng phấn tiếp tục nói, tựa hồ trong 3 năm này, nàng vẫn cảm thấy rất vui vẻ, nhưng không có người có thể chia sẻ nàng cái này vui vẻ, cũng nhịn gần chết, bây giờ gặp Phương Nguyên, cuối cùng có thể nói ra. Đó là một loại trí cao vô thượng lực lượng a, ta bây giờ chỉ là tìm hiểu một chút gia lông, liền cũng cảm nhận được loại kia khống chế hết thảy lực lượng, dù là đối phương là Kim Đan, là Nguyên Anh. Nguyên Anh ta còn chưa có thử qua, tương lai sẽ thử thử. Dù sao bọn hắn trong mắt ngươi cũng chỉ là một chút công cụ mà thôi. Bị khống chế lấy người, mãi mãi cũng không biết mình đã bị khống chế a. Phương Nguyên nhìn xem Lữ Tâm Giao, sắc mặt đã trở nên càng ngày càng phức tạp. Vừa nói chuyện, trong đầu của hắn cũng nhịn bất quá lóe lên lúc ấy trong ma tức hồ kinh lịch một giấc chiêm bao, coi là trong giấc mộng kia các loại quỷ dị, sắc mặt dần dần trở nên lạnh. Có thể ngươi lại thế nào biết ngươi bây giờ có là chính mình chân chính ý nghĩ? Ngươi, quá phí lời, Lữ Tâm Giao nghe được lời này, sắc mặt đột nhiên phát lạnh giống như là bị giết trúng cấm kỵ. Nàng không muốn lại nói cái đề tài này, mà là sắc mặt đột nhiên biến đổi thấp giọng nói. Đem thất bảo lôi thụ lấy tới đi. Phương Nguyên nhìn một chút bên tay chính mình thất bảo lôi thụ, vừa rồi chính mình luyện hóa thủy mạch chi linh, đã rút lấy đại lượng lôi điện chi lực, có thể thần kỳ là, như thế một gốc cây nhỏ, vẫn lôi quang lập lòe, lực lượng tựa hồ cũng không giảm bớt rất nhiều, có thể thấy được quả thực thần dị phi phàm, lại ngẩng đầu nhìn một chút Lữ Tâm Giao cái kia phủ một tầng giận tái đi mặt, hắn chậm rãi lắc đầu, nói. Cây này ngươi cầm không đi, Lữ Tâm Giao trên mặt lóe lên một vòng tàn khốc thấp giọng nói. Ngươi cũng đã biết, vì gốc này thất bảo lôi thụ ta mưu đồ bao lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cũng đã biết ta đã hao hết tâm cơ, bốc lên vô tận hung hiểm đi khống chế một vị kim đan thức hải, đều là bởi vì ngươi. Ta, Phương Nguyên lập tức ngẩn ngơ, lắc đầu nói, cái này có thể không có quan hệ gì với ta. Chấm, hừ, Lữ Tâm Giao cười lạnh nói, Mà tức hồ lúc ta liền nên đạt được các ngươi tất cả mọi người huyết nhục tế tự, nhất cử kết thành huyết đan, thế nhưng là ngươi cuối cùng vẫn là hủy kế hoạch của ta, không chỉ có chém giết Viên Nhai, còn hủy độ kiếp tiên ngẫu, cũng làm hại ta căn cơ bất ổn, liền không thể không sớm xuất thế, rơi vào đường cùng, mới cam mạo kỳ hiểm lẫn vào Ô Chi Quốc đến, tìm kiếm bọn hắn thất bảo lôi thụ đến bổ túc căn cơ. Mà bây giờ, đại sự của ta tất thành, chỉ thiếu chút nữa, ngươi nhưng lại muốn đến cho ta thêm phiền. Phương Nguyên trầm mặc một lát, nói. Ta không biết ngươi kế hoạch gì, nhưng cái này thất bảo lôi thụ, sẽ không rơi vào tay ngươi. Lữ Tâm Giao xâm nhiên nở nụ cười lạnh, một thân ma ý khuấy động. Ngươi cứ như vậy ưa thích xen vào việc của người khác. Vốn là không muốn quản, Phương Nguyên thành thật trả lời nói. Nhưng này sự kiện ngươi làm quá mức. Lữ Tâm Giao tự nhiên biết hắn nói chính là chuyện gì, nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng, nói. Thời điểm then chốt tự nhiên cũng muốn động chút thủ đoạn phi thường, nữ nhân kia cũng nên chết, 5 lần 7 lượt chọc tới ta không nói, càng là tại ta được không đem hoàng đế lão già kia trong nội tâm cuối cùng một đạo chấp niệm đánh nát, để hắn đã đáp ứng nhập hoàng lăng lấy thất bảo lôi thụ đến cho ta lúc xúi dục con của mình trộm đi bảo thụ, suýt nữa dậy ta rơi công dã tràng, người cũng là một lòng chỉ muốn tu hành người, người cảm thấy ta vào lúc này dùng chút thủ đoạn, rất quá đáng a, một lòng tu hành là không sai, nhưng chẳng lẽ liền thật cái gì cũng không quan tâm rồi. Phương Nguyên nghe lời ấy, sắc mặt đã triệt để lạnh xuống, đáy mắt có một vòng kiềm chế sắc mặt giận dữ. Tu hành chính là vì cầu được tự tại chính là vạn sự vạn vật không treo tại tâm. Lữ Tâm Giao nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn về hướng gốc kia thất bảo lôi thụ cười nhẹ nói. Nói nhảm cũng đừng lại tiếp tục nói tiếp, kỳ thật hai chúng ta vốn là không cừu không oán, nói cho cùng vẫn là một cái tiên tử đường đi ra, cần gì phải luôn luôn huyên náo như thế cương đâu. Hiện tại cái này thất bảo lôi thụ ngươi cũng dùng qua, không bằng liền thuận tay cho ta, cũng coi như ta thiếu ngươi một cái nhân tình, ngươi cảm thấy thế nào? Vừa nói chuyện, một sợi quỷ dị mà u sâm ma khí, đã hướng về thất bảo lôi thụ phía trên quấn đi. Chúng ta xác thực không cừu không oán, đồng xuất một môn, nhưng xem ra cuối cùng vẫn là đi không đến trên một con đường. Phương Nguyên lại tại lúc này thông suốt lên tay, đem gốc kia thất bảo lôi thụ cầm trong tay. Lữ Tâm Giao ánh mắt ngưng tụ, nộ khí dâng lên, thấp giọng nói. Vì cái gì, Phương Nguyên trầm mặc một lát nói, có lẽ dùng câu chuyện xưa tới nói, gọi là, chính tà bất lưỡng lập cách chương.